Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 353 ai mới là lang khẩu Hạ Dương. Nhị, Hải, hai vị ngon miệng tiểu cục cưng. Ngoan ngoãn xuất hiện đi. Dư Tắc đi tới Nhan Bạch cùng Nhan Ngọc Kiều hai người bị đóng lại lồng sắt trước. Trong tay dính vết máu. Leo lên dỉ xét loang lổ lồng sắt lan can. Duỗi tay đem lồng sắt khóa cởi bỏ. Đối với hắn mà nói, trước mặt hai người liền giống như cừu giống nhau. Cừu ở lang trước mặt, trừ bỏ bị ăn, còn có thể có cái gì cái khác kết quả sao? Nhan Ngọc Kiều liều mạng hướng tới góc dựa sát qua đi. Không chịu ra tới, Nhan Bạch Tắc cũng biểu hiện ra sợ hãi. Gắt gao nhấp môi cánh, sắc mặt trắng bạch, tay đánh run đặt ở lồng sắt thượng. Thật cẩn thận cùng Dư Tắc đối diện, mở miệng nói, ta, ngài có thể buông tha ta sao? Thanh âm nhỏ yếu đến cực điểm, giống như là sắp bị lang vồ mồi cừu con lại hướng về lang khẩn cầu. Cặp mắt kia trung đen nhánh sáng ngời, tràn đầy sương mù, cho người ta một loại rõ ràng sợ hãi muốn chết rồi lại muốn liều mạng che giấu cảm giác. Dư Tắc nhìn Nhan Bạch thỉnh cầu, trên mặt hiện ra diễn ngược. Liền phảng phất đột nhiên tới hứng thú. Ở dùng cơm trước, ác lang cũng tưởng trước đem mềm yếu cừu cấp đùa chết. Ta có thể suy xét, nghe Dư Tắc nói. Nhan Bạch đôi mắt dần dần bị thắp sáng. Phảng phất bởi vì Dư Tắc những lời này liền đơn thuần tin xuống dưới. Do dự nhìn vài lần Dư Tắc, cuối cùng run rẩy thân mình đi ra lồng sắt 114 còn lại là ở một bên vì Nhan Bạch treo một lòng. Mở miệng dò hỏi, ký chủ đại đại, ngươi như vậy ra tới thật sự không thành vấn đề sao? Cái này Dư Tắc thoạt nhìn, thực hung tàn a, ta hiểu biết tâm tư của hắn. Nhan Bạch đứng ở chỗ tối, làm như bởi vì sợ hãi rời đi Dư Tắc đặc biệt xa một khoảng cách. Ánh mắt sáng quắc nhìn Dư Tắc, giờ phút này nàng đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Nhìn thấu nhân tâm suy nghĩ cái gì, đối phương muốn chơi lang diễn cừu trò chơi. Ngô, như vậy nàng liền phải hảo hảo sắm vai hảo này chỉ cừu a, giờ phút này. Này đầu Nhan Ngọc Kiều lại là chết sống đều không ra. Nhìn Nhan Bạch ra tới, không ngừng kêu gào, giết Nhan Bạch là đủ rồi, Dư Tắc còn lại là không có kiên nhẫn đến gần lồng sắt nội. Một bàn tay bóp Nhan Ngọc Kiều cổ. Thiếu chút nữa liền phải dẫn tới nàng hít thở không thông. Lúc này mới hung hăng vứt trên mặt đất. Một chút ít thương tiếc đều không có. A, Nhan Ngọc Kiều đau thẳng thở ra thanh, thịt chất trắng nõn. Dư Tắc nhìn nhìn chính mình mới vừa. Rồi bóp Nhan Ngọc Kiều cổ tay. Trên mặt là vặn vẹo đến cực điểm tươi cười. Một chương nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt liền phảng phất lệ quỷ. Hắn tựa còn ở dư vị cảm giác. Lại như là ở liên tưởng cái khác, liếm liếm môi, liền kém lưu nước miếng xuống dưới. Ngươi vừa mới nói, muốn sống đi xuống đúng không? Dư Tắc đi tới Nhan Bạch trước người, nhìn vẻ mặt khiếp nhược Nhan Bạch, mở miệng dò hỏi, tưởng, sống sót. Nhan Bạch sắc mặt tái nhợt gật đầu, phảng phất không rõ cái này Dư còn lại là có ý tứ gì. Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn Dư Tắc, mang theo ngây thơ, giết nàng. Sau đó đem nàng đút cho ta, Dư Tắc ý bảo Nhan Bạch nhìn về phía trên bàn mâm. Cùng với trên mặt đất đồ vật. Không, kia không phải đồ vật. Đó là rất nhiều cụ hài cốt. Thịt đã không thấy, chỉ còn lại có dính một chút thịt khung xương tồn tại. Còn có một cái đầu. Này đó đều là thi thể. Hoặc là nói, bị Dư Tắc thực hạ. Trên mặt đất thi thể mỗi cái đầu thượng khuôn mặt đều mang theo hoảng sợ. Bọn họ phần lớn đều là ngây thơ vô tri hài đồng. Còn không rõ thế giới này đến tột cùng là như thế nào. Cũng đã mất đi lại xem thế giới cơ hội. Hết chương.